Nhất mộng nhập luân, chương 121, tầm thông thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 121, tầm thông thử. Oanh, chỉ thấy, Chu Phàm thân thể bên trên, một cỗ vô hình khí thế lúc này bạo phát mà ra. Mang theo cuồng phong bạo vũ, cuốn lên bụi cát sỏi đá bay mù mịt. Ha ha ha, cuối cùng đột phá. Cảm nhận tự thân cường đại lực lượng, Chu Phàm không khỏi ha ha cười lớn. Dựa theo Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết quyết pháp tu luyện, hắn hiện nay ngoại trừ cảnh giới đột phá đến luyện thân cảnh nhất trọng thạch thân thể bên ngoài ra, còn tự thân thức tỉnh một cái khác giác quan xúc giác. Theo lẽ thường, một người khi đột phá đến luyện thân cảnh thì thân chất về cơ bản sẽ cùng luyện cốt cảnh cốt chất giống nhau y hệt. Giống như hắn hiện tại luyện thân cảnh thạch thân cảnh là cùng trước đó hắn luyện cốt cảnh thạch cốt cảnh là giống nhau như đúc như vậy. Bất quá, tại hắn tu luyện Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết thời khác, hắn có biết được Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết một chút đặc sắc bí mật. Theo Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết ghi chú tới nói, một người khi tu luyện Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết đến luyện thân cảnh cùng luyện cốt cảnh, thì tại mỗi cái cảnh giới đều sẽ phải trải qua 6 cái khác tiểu cảnh giới. Theo thứ tự từ nhất trọng đến lục trọng, mà ở luyện cốt cảnh, ngoại từ so với người tu luyện bình thường công pháp nhiều ra 3 cái tiểu cảnh giới thì cũng không có cái gì quá là đặc biệt. Còn luyện thân cảnh, ngoại trừ tu luyện so người bình thường nhiều hơn 3 cái tiểu cảnh thì còn có thể nhận được một cái đặc thù ưu đãi. Đó là hắn tại trong phạm vi luyện thân cảnh bên trong 6 cái cảnh giới, mỗi lần chỉ cần đột phá một cái tiểu cảnh liền có thể có đặc quyền thức tỉnh một lần khác nhau giác quan. Như hiện tại, hắn từ luyện cốt cảnh đột phá đến luyện thân cảnh nhất trọng đã thức tỉnh xúc giác như vậy. Dĩ nhiên, loại này thức tỉnh giác quan cùng hắn vốn có giác quan là cực kỳ khác nhau. Có thể nói vậy, hắn trước đó xúc giác giác quan chỉ có thể coi là phàm nhân giác quan. Ngoại trừ có thông thường tác dụng cảm nhận đau đớn ra chính là không còn cái gì đặc biệt. Mà hiện tại, hắn thức tỉnh mới giác quan chẳng những có thể khiến hắn xúc giác đối với môi trường xung quanh nhạy bén hơn so với bình thường cùng cấp tu luyện giả gấp trăm lần ngàn lần, mà còn có thể khiến hắn phạm vị cảm nhận có thật lớn tăng lên. Không còn trước đó khuôn khổ tại chính mình phạm vi nữa. Thật ảo diệu Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết. Cảm nhận thân thể có mới chuyển biến, Chu Phàm không khỏi thì thào, không biết hiện tại ta có thể chịu được Xích Thiên Kiếm mấy kiếm. Đối với Xích Thiên Kiếm kẻ này, Chu Phàm trong lòng vẫn là rất là day dứt, nhất là gần nhất nghe đến kẻ này tin tức, càng làm hắn phát ra tại trong lòng sợ hãi. Kẻ này chẳng những thiên phú cao tuyệt, tốc độ đột phá cực nhanh, mà giống như còn thức tỉnh một cái cực kỳ cường đại cốt chất kiếm cốt. Chỉ là cũng không biết kẻ này tại đỉnh phong thức tỉnh ra cái gì kiếm cốt. Sợ rằng hẳn là sẽ không tầm thường. Hai, thở dài một cái, Chu Phàm nhìn xung quanh hắn những cái kia đã bị hắn hút hết khí huyết người. Bọn hắn hiện tại nhìn qua giống như những cái khô đét thây khô. Toàn thân tím tái, giống như tử thi, đáng sợ cực kỳ. Nhìn những cái kia đáng sợ tình cảnh, Chu Phàm lại không nghĩ những cái này. Lập tức nhấc lên thân ảnh lập tức rời đi, hướng một cái hang động chạy tới. Hang động bên trong, Chu Phàm thân ảnh xuất hiện, hắn dùng tốc độ cực nhanh tại hang động bên trong lao đi, không hề có bất kỳ chút nào kiêng nể. Bằng vào hắn hiện tại cảnh giới tu vi cùng thực lực đã có thể nói là tại luyện thể cảnh bên trong vô địch, coi như trước đó đem Chu Phàm đánh gần chết Sát Hoang Nhị Lão cũng không phải hắn hiện tại đối thủ. Thậm chí coi như là bán linh cảnh cảnh giới cường giả hiện tại cũng chém không chết được hắn. Đối với Chu Phàm hiện tại chỉ cần không gặp phải đỉnh cấp luyện linh cảnh cường giả hoặc là loại kia biến thái Xích Thiên Kiếm, hắn là có tự tin tại bình thường luyện linh cảnh chạy thoát. Vô địch tại luyện thể cảnh, bất tử tại bán linh cảnh, có niềm tin chạy thoát trong tay bình thường luyện linh cảnh. Đây chính là Chu Phàm tự cho chính mình tự tin niềm tin. Đang di chuyển tại hang động bên trong, Chu Phàm thân ảnh lúc này đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn trước mắt cảnh tượng đã phát sinh biến hóa. Chỉ thấy, hang động phía trước lúc này hiện ra một tòa rộng lớn quảng trường. mà quảng trường phía trước thì là đứng đấy mấy ngàn người. Chia ra từng cái lớn nhỏ nhóm người. Nhìn bọn hắn vị trí đứng cùng trang phục nhìn xem. Chu Phàm cũng biết những người này cũng không phải là cùng một cái thế lực. Mà là thật nhiều hỗn loạn thế lực tụ tập mà thành. Thậm chí còn có không ít tán tu tại từng cái vị trí riêng phần mình đứng lấy. Cộp cộp, Chu Phàm lại có ý định giấu giếm. Lập tức động thân tiến đến. Bằng vào hắn thực lực hiện tại. Cũng không ngại những người này. Có người tiến đến. Tụ tập ở quảng trường đá đám người lập tức quay mặt mà ra. Đem Chu Phàm cho nhìn kỹ. Bất quá tại bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm thời điểm chỉ thấy hắn toàn thân rách nát lại chỉ đi một mình lập tức phán đoán ra Chu Phàm chỉ là một cái. Tán tu, cảm nhận được bản thân mình bị chú ý, Chu Phàm cả người lập tức run lên một cái. Bất quá ngay sau đó hắn toàn thân thực lực lập tức buông lỏng mà ra lại không tiếp tục ẩn giấu. Đến thời điểm hiện tại, hắn cũng lại không tiếp tục cần phải che đậy chính mình. Mà phía dưới quảng trường đám người ngay sau khi cảm nhận được Chu Phàm khi thế, lập tức cảm thấy âm thầm kinh hãi, quay đầu rời đi, lại không tiếp tục quản Chu Phàm. Kẻ này thế mà thực lực mạnh mẽ như vậy, tán tu giới từ khi nào lại toát ra một kẻ như vậy? Đối với những cái này, Chu Phàm cảm thấy rất là hài lòng. Đã mọi người không tiếp tục đánh ý đổ lên hắn. Hắn không tiếp tục khoe khoang lập tức thu lại chính mình khí thế. Lựa chọn một góc đi đến muốn tìm hiểu tình hình. Bất quá, ngay tại Chu Phàm bước chân vừa mới dừng lại. Từ đám người bên trong một cái thấp hèn nam tử lúc này đi ra hướng hắn chạy tới. Hắn vẻ mặt mười phần nịnh nọt hướng Chu Phàm nói. Vị công tử này, người vừa mới tiến vào nơi này. Không biết đối với nơi này hiểu biết được bao nhiêu. Nếu như ngươi đối với nơi này còn chưa có hiểu biết gì, ta có thể giúp ngươi đến giải đáp một chút. Nói đến đây, hắn bắt đầu nhìn Chu Phàm ngập ngừng không nói. Đứng ở một bên Chu Phàm nhìn lấy kẻ này ánh mắt nghi hoặc. Ngươi đối với nơi này thông tin rất có hiểu biết. Hắn tiến vào thượng cổ di tích đoạn thời gian này một mực là tại vùng ngoài quanh quần. Đối với khắp nơi thông tin vốn đã là mèo mù. Hiện nay gặp đến cái này trùng không động càng đừng phải nói. Khẳng định là rốt đặc cán mai. Nhưng những người này so hắn thời gian tiến vào thượng cổ di tích khả năng còn ít. Lại lấy cái gì tự tin như vậy cho hắn giải thích. Thấy Chu Phàm có vẻ không tin tưởng mình. Người kia thấp hèn nam tử lập tức. E hèm. Một tiếng sau đó làm ra vẻ chững chạc. Nghiêm túc nói. Vị công tử này, ngươi đừng nhìn ta như vậy không đáng tin. Thực chất ta biết đến thông tin so ngươi biết còn phải nhiều. Nếu không tin, ngươi có thể tùy ý hỏi những người ở đây. Họ có thể đối ta lời nói làm chứng. Gặp Chu Phàm không nói. Thấp hèn nam tử lại tiếp tục nói tiếp. Đúng đúng, quên cùng ngươi giới thiệu. Ta gọi Tầm Thông Thử. Là một cái chuyên đi tìm kiếm thông tin người. Không gì không biết. Không gì không hay, Tầm, Thông Thử, đúng là người có tên, cây có bóng a, thật là hợp tên. Tầm Thông Thử nghe được Chu Phàm trong lời nói ý nghĩa rất là cảm thấy im lặng. Cái tên này cũng không phải là ta đặt a, cách chương.